Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 260 thỉnh cầu cùng hứa nguyện, cầu đặt mua, PS, cảm ơn Zoom 588 đánh thưởng, cảm ơn Tinh Hắc, đọc sao bắt đầu, Thư hữu 150.916 tỷ 225.746.296. Ám Nguyệt 1, Thư hữu 150.916 tỷ 105.925.202 đánh thưởng. Đại gia có cái gì tốt niệm lực kiến nghị hạ bái. Chương 260 nửa năm thời gian lặng yên qua đi. Này nửa năm kho kho lỗ sơn thực bình tĩnh không có người xâm lấn, muốn nói duy nhất một lần ngoài ý. Muốn, chính là thế giới ý chí vận mệnh lực lượng. Thế nhưng làm kỳ nha trốn ra địa lao không biết tung tích. Cốt truyện thế giới đối với cốt truyện chủ tuyến chữa trị năng lực lại một lần nghiệm chứng cái gì? Kêu vai chính vô địch bất quá. Này đó vốn dĩ liền không phải nguyên tiêu ẩn núp ở tấu địch người hệ tộc mục tiêu tấu địch người hệ. Tộc đương đại đệ tứ tử á lộ ra. Tấu địch khách, một cái ở trong nhà đều bị người làm như quái vật tồn tại. Hắn trong cơ thể có một cái tên là lấy ni thêm không biết tên nữ tính tư tưởng thề. Cái này không biết sinh vật có được thỉnh cầu cùng hứa nguyện biến thái năng lực chỉ. Cần ngươi có thể thỏa mãn lấy ni thêm đưa ra ba cái thỉnh cầu. Hắn là có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng nếu trước một người hứa nguyện cuối cùng sở thực. Hiện nguyện vọng càng lớn, tiếp theo cái tiếp thu thỉnh cầu muốn hứa nguyện người trả giá đại giới liền sẽ càng lớn, này liền. Giống như trước một người hưởng thụ bao lớn nguyện vọng mang đến chỗ tốt. Sau một người muốn hứa nguyện nhất định phải trước bổ túc trước một người hứa nguyện thiếu hạn nợ nần. Thuộc về một loại không ngừng tuần hoàn ác tính công bằng đồng giá trao đổi, nếu một cái hứa nguyện. Giả liên tục 4 lần cự tuyệt lấy ni thêm đưa ra thỉnh cầu. Người này cùng hắn yêu nhất người ít nhất 2 người liền sẽ tử vong. Thượng một lần thỉnh cầu nguyện vọng càng lớn, lúc này đây liên tiếp cự tuyệt 4 lần thỉnh cầu về sau cuối cùng chịu liên lụy chết thân nhân liền. Càng nhiều, nếu người nào đó hứa nguyện trở thành người mạnh nhất loại này nguyện vọng. Hạ một người lại không cách nào hoàn thành 4 cái thỉnh cầu trời biết sẽ chết bao nhiêu. Người, chính là bởi vì á lộ ra cùng lấy ni thêm loại này không xác định tính cực cường. Trời sinh giống như ác ma giống nhau nguy hiểm niệm năng lực. Làm cho cả tấu địch người hệ tộc đều đem hắn trở thành quái vật. Đồng thời lại đem hắn coi như một cái trấn thủ gia tộc át chủ bài. Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ý đồ bắt đầu dùng, bất quá này nửa năm tới nay. Á lộ ra nhưng vẫn có vẻ phi thường cao hứng, bởi vì trừ bỏ tam ca kỳ nha bên ngoài. Trong nhà nhiều cái thứ hai đối hắn thân thiện người, nguyên bản vẫn luôn làm lơ hắn ra ra kiệt nạc, gần nhất một tháng đối hắn phi thường thân thiện, thường xuyên lặng lẽ xuất hiện ở hắn phòng bồi hắn chơi đùa, vốn dĩ chính là một cái tiểu hài tử. Kỳ thật á lộ ra yêu cầu đồ vật phi thường đơn giản, nhưng là ở tấu địch người hệ tộc. Mỗi người từ nhỏ đã bị tiếp thu các loại tàn khốc bồi dưỡng. Bọn họ chi gian dù cho là thân tình đều là dùng mới có thể. Nhiệm vụ, tiền tài, thực lực từ cân nhắc, tự nhiên ngay cả đối á lộ ra tỏ vẻ thân thiện loại sự tình này đều làm không được lão cha. Ngày gần nhất vì cái gì luôn là tìm cái kia quái vật tịch ba rốt cuộc nhịn không được tìm tới. Nguyên tiêu, bởi vì ta bao phủ tản gia viên trong lúc vô ý phát hiện một bí mật nguyên tiêu chắp. Tay sau lưng ha hả cười nói, người biết kỳ nha là như thế nào đào tẩu sao? Là hắn cùng lấy ni thêm nói muốn tới tiểu kiệt bên người. Sau đó kỳ nha liền thật sự nháy mắt rời đi, căn bản không có cái gọi là thỉnh cầu. Cho nên ta suy đoán á lộ ra niệm năng lực có một loại không cần thỉnh cầu là có thể hứa nguyện. Phương pháp tịch ba trong tay chén rượu kinh rơi xuống trên mặt đất. Cả người đều ngây người có điểm không biết làm sao, nếu chuyện này là thật sự. Mượn dùng á lộ ra hứa nguyện năng lực bọn họ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Lực lượng, tài phú thậm chí là vĩnh sinh bất tử sinh mệnh đều không hề là hy vọng xa vời. khó trách lão cha này nửa năm qua trước sau ở tiếp cận Á lộ ra, lão cha thử ra tới không có. Chúng ta muốn hay không đem Kỳ Nha Chảo trở về, Tịch Ba nghiêm túc nói. Không có, bất quá ta nghĩ tới một loại khác biện pháp, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Y ngươi mê niệm đinh đối với Á lộ ra lực khống chế hữu hạn. Không đủ để làm hắn nói ra lấy ni thêm niệm năng lực chân thật hiệu quả. Chúng ta đổi một người làm y ngươi mê khống chế ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng Kuroro, Kuroro trộm đạo. Niệm năng lực chiêu thức đạo tặc cực ý. Tịch Ba suy tư một chút kinh ngạc nói, hắn nghe minh bạch lão cha ý tứ. Niệm đinh khống chế Á lộ ra không thể hoàn toàn khống chế. Vậy khống chế được Kuroro. Sau đó làm Kuroro đánh cắp Á lộ ra năng lực. Kể từ đó bọn họ là có thể từ Kuroro trong miệng biết Á lộ ra năng lực cụ thể hiệu quả chỉ là cứ. Như vậy, bọn họ nhất định phải bắt giữ Kuroro thậm chí đối mặt toàn bộ ảo ảnh lữ đoàn, vừa lúc hữu khắc hâm. Thị đấu giá hội tựa hồ sắp bắt đầu rồi, Nguyên Tiêu lạnh nhạt cười nói, hai ngày sau hết thảy chuẩn. Bị thỏa đáng, một nhà tổ tôn tam đại sáu người đúng giờ xuất phát. Chưa từng có rời đi ra bốn tử Á lộ ra thật cao hứng ở tàu bay thượng đánh giá ngoài cửa sổ hết. Thảy, đến nỗi ngũ tử Kha đặc tắc dùng chính mình niệm năng lực bắt đầu truy tung Kuroro, đến nỗi ở một bên. Mồm to ăn đồ ăn vặt nhị tử Mike, chỉ là tiện đường mà thôi căn bản là không ai đem hắn đương hồi sự, Kha đặc. Lúc này đây toàn dựa ngươi, Nguyên Tiêu hỏa ái nói, tổ phụ. Ta sẽ nỗ lực làm tốt, Kha Đặc nghiêm túc gật gật đầu. Bắt đầu cẩn thận xem xét hiểu rõ mấy chương ảo ảnh lữ đoàn thành viên ảnh chụp. Hắn yêu cầu nhớ kỹ những người này bộ dáng. Đến lúc đó chỉ cần tiếp cận bọn họ nhất định khoảng cách liền có thể sử dụng thao tác vận lòng lực. Cắt giấy cắt ra bọn họ ngoại hình. Như vậy là có thể biết mục tiêu trước mặt tình cảnh thậm chí nghe lén đến đối thoại, Nguyên Tiêu nhẹ. Nhàng vuốt ve Á lộ ra tóc dài giống như vuốt ve tiểu miêu giống nhau, dù cho mặt ngoài thập phần hòa ái, nhưng là trong mắt lại ẩn sâu lạnh nhạt, cuối cùng đem cái này tiểu quỷ mang ra tấu địch người hệ tộc không cần cố kỵ mã ha. Dư lại chính là tìm một cái cơ hội đem Á lộ ra giết chết. Sau đó dùng thế thân gương mặt giả cắn nuốt, dụng tâm linh gương mặt giả khống chế ảnh phân thân thay thế được Á lộ ra, hữu khắc hâm thị. Nhất Long trọng đấu giá hội đêm trước tụ tập đại lượng du khách cùng phú hào, Mã Kỳ hiện tại cảm thấy phi thường thực buồn rầu. Này nửa năm qua bằng vào siêu cường giác quan thứ 6. Sớm tại tháng thứ nhất nàng liền bắt được vẫn luôn truy tung nàng người. Chỉ là từ kia một ngày bắt đầu liền không còn có một ngày không phiền não. Tây Tắc người này không thể hiểu được liền bắt đầu gắt gao dây dưa nàng, ăn cơm đi theo. Đi đường đi theo, ngay cả ngủ cùng thượng WC đều chờ ở bên ngoài, đánh không lại lại chạy không thoát. Tới rồi hiện tại nàng chỉ có thể đương sau lưng như bóng với hình Tây Tác không tồn tại. Bất quá nàng đã lặng lẽ liên hệ ảo ảnh lữ đoàn cái khác thành viên. Đến lúc đó nhất định sẽ đem cái này đúng là âm hồn bất tán Tây Tác đuổi đi, chỉ cần vừa nhớ tới này. Nửa năm bi thảm sinh hoạt. Mã Kỳ liền cảm giác cả người đều sắp hỏng mất chủ thể ở tiếp cận. Tây Tắc nhìn phương xa không trung hơi hơi xuất thần. Chỉ cần chủ thể tới liền có thể đem Mã Kỳ chế tác thành thế thân gương mặt già. Đến lúc đó hắn liền không cần tiếp tục trông coi Mã Kỳ phòng ngừa nàng thoát ly khống chế. Liền có thể tận hứng chiến đấu làm máu sôi trào, Nguyên Tiêu không biết chính là. Tâm linh gương mặt giả khống chế năng lực có một cái nhược điểm mơ siêu này đó mang lên thế thân. Gương mặt giả bị tâm linh gương mặt giả khống chế tồn tại. Tính cách của bọn họ sẽ theo thời gian chuyển rời. Chậm rãi bị thế thân gương mặt giả trung phong ấn nhân vật tính cách ảnh hưởng tiến tới thay đổi. Bất quá cứ như vậy ngược lại có thể ngụy trang càng giống. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có siêu não có thể căn cứ ký ức hoàn mỹ khống chế cảm xúc. Đương nhiên tương ứng tác dụng phụ chính là bị cảm xúc ảnh hưởng. Ảnh phân thân sẽ làm ra rất nhiều nguyên bản sẽ không làm sự tình cùng thời gian. Ở đại xa cùng vu sư hút linh dạy dỗ hạ, học được niệm lực ra so trong cốt truyện Cường Gia rất nhiều lần. Tiểu Kiệt cùng Kỳ Nha giống nhau đi. Tới Hữu Khắc Hâm Thị, bọn họ yêu cầu dựa theo Tiểu Kiệt phụ thân Kim Lưu lại nhắc nhở. Ở chỗ này được đến tiến hành tham lam chi đảo trò chơi đăng nhập khí. Vì thế bọn họ không thể không bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Ngại với Tiểu Kiệt tồn tại, bọn họ thậm chí chỉ có thể thông qua đang lúc con đường kiếm tiền. Cái này làm cho muốn cướp bóc Hắc Bang Đại Xà cùng Vu Sư Hút Linh hai người thống khổ không thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.